Chương 529, Cạ Lì Phạ dã vọng cùng cảm kích. Chẳng những muốn năng lực xuất chúng, phẩm tính hợp ố nhưng lại phải hiểu được đoàn kết. Rất rõ ràng chính phủ chín nhân đối ngoại áp dụng tuyệt đối giết chóc, đối nội mặc dù có thời điểm thường thường cãi nhau, tỉ như lục xỉ cùng giã bù là như vậy, nhưng đến thời khắc mấu chốt lại trợ giúp lẫn nhau, đoàn kết hữu ái, bộ hạ như vậy mới có là bọn họ mong muốn. Vậy được rồi, ta muốn sức đẩy quả thực, không thành vấn đề đi. Cạ Lì Phạ đánh đầu mục nhìn không hướng Lâm Giật, nhìn như ở hỏi, nhưng là ánh mắt lại là ở nhìn chằm chằm Lâm Giật con mắt, như cả Dìn Giật có cái gì không muốn các loại tâm tình xuất hiện như vậy đều sẽ bị nàng cái này sức quan sát siêu cường nhân viên điệp báo phát hiện. Nói như vậy nàng sẽ không chút do dự buông tha cái này một viên trái ác quỷ, nàng muốn biết đỏ gì ẩn giật là thật tâm hay là giả dối, như cả Dìn Giật là hư tình giả ý, xuất hiện miễn cưỡng tâm tình như vậy nàng chắc là sẽ không muốn. Mặc dù nói nàng rất thích trước mặt sức đẩy quả thực, nhưng là không có nghĩa là nàng liền nhất định phải đạt được, nhất là đối phương còn là một bộ miễn cưỡng dáng vẻ. Nhưng là cả Lỷ Phạ phát hiện Lâm Giật từ đầu tới cuối đều là một bộ dáng vẻ không sao cả, trái ác quỷ đưa đi hoàn toàn không có thu hồi lại hoặc là làm làm trò, thu mua lòng người dáng vẻ, ngược lại là ở cả Lỷ Phạ sau khi nói xong con ngón búng ra, hê siêu nhân trái ác quỷ sức đẩy quả thực đã là rơi vào cả Lỷ Phạ trong tay. Ngươi đã tuyển trạch sức đẩy quả thực, như vậy ta liền cho ngươi biểu hiện một chút sức đẩy là như thế nào, chính mình tự mình thể hội một chút đi. Lâm Giật tự tay hướng về phía Cạ Lì Phạ nói ra, xỉn dạ kèn sầy. Lâm Giật khống chế tốt lực lượng vẹn vẹn chỉ này đây sức đẩy đem Cạ Lì Phạ bắn bay đi ra ngoài, cũng không có thương tổn đến nàng. Ngược lại là Cạ Lì Phạ chấm dứt giai thân thủ ở giữa không trung hóa giải sức đẩy chân đạp nguyệt bộ tiêu sái huyền chuyển trở lại nguyên lai địa phương. Sức đẩy sao có mạnh có yếu, hoàn toàn chính xác là rất không tệ trái ác quỷ. Khi nhìn đến sức đẩy quả thực thời điểm ta thì có một cái không chính chắn ý tưởng, nhưng là lại cũng hiểu được không sai. Sức đẩy quả thực để cho ta nghĩ đến dâu trắng chấn động quả thực. Ở tứ hoàng dâu trắng năm đó còn không có thành danh phía trước chấn động trái cây uy danh căn bản không người nào biết, cũng liền là theo hắn nổi danh chấn động quả thực mới bị thế nhân biết, cùng với nói là chấn động quả thực thành tựu dâu trắng. Còn không bằng nói là dâu trắng thành tựu chấn động quả thực. Chấn động quả thực ta điều tra qua là một loại tự do điều tiết ra giả mạ tổ yếu bất dung động lực lượng quả thực năng lực, cường đại thời điểm thậm chí có thể dẫn động địa chấn, sóng thần, chấn động liệt không gian. Như vậy ta sức đẩy quả thực là thao túng sức đẩy, nếu như cứ đi thẳng một đường phát xuống đi có thể hay không mở rộng đến để sức đẩy gian đoan nở đảo nhỏ, văng ra sóng thần. Thậm chí ngay cả không gian đều có thể gian rách tình trạng thậm chí so với hắn làm được càng tốt hơn, tuy là ta biết rất khó, nhưng là ta sẽ coi đây là ta mục tiêu. Cạ Lì Phạ nhãn quang sáng quắc no y tất cả mọi người từ Cạ Lì Phạ trong ánh mắt nhìn ra một cái trùng dã tâm, một loại truy cầu. Không nghĩ tới một viên trái ác quỷ cư nhiên châm lửa Cạ Lì Phạ đối với cường đại lực lượng, đối với cường giả chi đạo truy cầu. So với phía trước nàng tu luyện lục thức thời điểm có thể nói là động lực kinh người. Cả cù đám người kinh ngạc thầm nghĩ, hiển nhiên cũng không có muốn đạo nhất hỏa trái ác quỷ cư nhiên dẫn phát cả Lỷ Phạ như vậy quyết tâm cùng truy cầu. Hầu hết thời gian nhân cùng trái ác quỷ trong lúc đó cũng là chú ý một cái chữ duyên, đồng thời trời sinh ta mới có tất hữu dụng, e rằng cái này một viên trái ác quỷ rơi vào trong tay ngươi có thể cải biến cuộc đời của ngươi. Lâm Dật biết có nhân lúc trước là rất bình thường không thế nào xuất chúng, nhưng là ở dưới cơ duyên xảo hợp lại một buổi sáng đắc chí, nhất phi trùng thiên. Tựa như hắn ở hổ cả thế giới gặp phải Tsu Nạ sau đó, liền là một buổi sáng đắc chí nhất phi trùng thiên, nếu như không phải gặp phải Tsu Nạ, cái kia không thế nào xuất chúng tư chất làm sao có thể 12 tuổi thì có thực lực cường đại như vậy. Hầu hết thời gian tư chất mặc dù trọng yếu, nhưng là cơ duyên, vận khí cũng là rất trọng yếu. Cạ Lì Phạ quả thật là hiện nay chính phủ chín trong thể năng yếu nhất, đạo lực cũng là kém cỏi nhất, nhưng là không có nghĩa là nàng về sau liền nhất định so với những người khác kém. Vĩ đại tuyến đường an toàn là tràn ngập vô hạn có khả năng, e rằng một viên ở khác trong mắt người rất thông thường trái ác quỷ rơi vào một ít người trên người lại có thể cải biến cuộc đời của hắn. Tựa như dâu trắng như vậy, đạt được chấn động quả thực, trở thành gần với văn tỷ hệ sở tồn tại. Duyên phận hai chữ thực sự không phải dễ dàng như vậy hiểu rõ, người có vô hạn có khả năng một câu nói này tuy là khuyết đại, nhưng là đặt ở vĩ đại tuyến đường an toàn lời nói mặc dù cũng có khuyết đại, nhưng là cũng không phải hoàn toàn khuyết đại ít nhất có khả năng thực sự rất nhiều, Cả lì phạ e rằng tương lai thực sự lại bởi vì Lâm Giật hôm nay một lần nhúng tay tạo nên một cái vĩ đại tuyến đường an toàn đỉnh phong cường giả xuất hiện cũng không phải là không thể. Dù sao sức đẩy quả thực nếu như cả lì phạ thực sự rất thích, đồng thời có cực đại truy cầu mục tiêu cùng động lực, cộng thêm thật cùng sức đẩy quả thực có rất thích hợp, có cái này đào móc cùng vận dụng tài năng, khó không thể trở thành một cái cường giả, trở thành dâu trắng như vậy e rằng hiện tại sẽ cảm thấy có chút khoa trương. Nhưng là dâu trắng cũng là nhân, dâu trắng ở quật khởi phía trước ai có thể nghĩ tới hắn sẽ có giờ này, ngày này thành tiểu dô dơ xuất hiện ở mà kỳ dù kỳ trước ai có thể nghĩ tới hắn sẽ trở thành văn tỷ hệ sở tựa như Lâm Giật cùng xù nạ ra mà kỳ dù kỳ trước ai có thể nghĩ tới bọn họ thời gian ngắn ngủi có thực lực như vậy tương lai nói là không cho phép, một chút xíu biến số, một chút xíu ngoại giới nhân tố ảnh hưởng đều sẽ xuất hiện vô cùng biến hóa, cho nên Lâm Giật cũng không có bởi vì cả lì phạ hiện. Nay là chính phủ chín yếu nhất, khi lấy được hê siêu nhân trái ác quỷ sau đó đống nhiên toát ra muốn có dâu trắng như vậy đem chấn động quả thực mở rộng đến cái kia cao điểm bước mục tiêu mà cười hắn không biết tự lượng sức mình, ngược lại nói là ra một cái lần để cả lì phạ có chút kinh ngạc lời nói. Dâu trắng cũng là nhân, ngươi có ý nghĩ như vậy là rất hảo, không có ai sẽ vẫn mềm yếu, ngươi đã như vậy thích cái này một viên sức đẩy quả thực, như vậy thì toàn lực mở rộng hắn. Chấn động quả thực có thể bị dâu trắng mở rộng đến chấn động liệt không giữa tình trạng, như vậy vì sao sao đồng dạng là nhân ngươi không thể đem sức đẩy quả thực mở rộng đến đem không gian đều gian nứt ra tới tình trạng. Ngươi sợ sẽ nhất là không dám nghĩ, không có mục tiêu, ở vĩ đại tuyến đường an toàn cũng là như vậy, chỉ có cảm tưởng, lại đi dám đi như vậy chưa chắc liền không thể làm được, nếu như ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ lời nói, như vậy những người này cả đời liền bình thường xuống phía dưới, ngươi rất tốt thờ. Có sánh vai thậm chí là siêu việt dâu trắng quyết tâm. Ở vĩ đại tuyến đường an toàn rất nhiều người đều cho rằng dâu trắng cao không thể chạm, có thể là có người có ý nghĩ như vậy đã định trước là cả đời đều không thể sánh vai hoặc là siêu việt hắn. Lâm Giật nói rằng, cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.